Đoàn Ninh bị những lời nói gạ gẫm trơ trẽn, táo bạo và rõ ràng của Huyền Cẩn chọc cho bị sặc. Mẹ nó chứ, bạo chúa mà bị đùa giỡn như vịt nhà à, cách Trương.